Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 356 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 356 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 356. Một trận chiến xong xuôi, hai người đột kích đều bị đào thải. Đáng chừng hai người này cũng không ngờ sẽ là cục diện như vậy. Nếu không, Tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Sở Thân và Vô Địch Hạnh Vận Tinh đều không nói lời nào, chỉ nhìn Lục Diệp. Lục Diệp khép hai tay lại trong tay áo rộng thùng thình, im lặng một lát, sau đó mở miệng nói. Vừa rồi chúng ta đang thương nghị chuyện gì? Sở Thân lập tức nói. Thương nghị để ngươi làm chủ, ta bên này hoàn toàn không có vấn đề gì. Tất cả đều nghe theo đạo huynh như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Ngươi thì sao? Hắn quay đầu nhìn về Hạnh Vận Tinh. Nữ nhân này lại khôi phục bộ dáng nhu nhược vừa rồi, móng tay thật dài có thể so với đỉnh cấp linh bảo cũng rụt về, nhẹ giọng nói. Ta cũng không có vấn đề gì, các ngươi ai làm chủ đều được. Sở Thân gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, Pháp Đạo Huynh, ngươi nói nên làm gì bây giờ, chúng ta đều nghe theo ngươi. Lục Diệp nói. Nghe ta không thành vấn đề. Nhưng ta hy vọng hai người có thể tin tưởng ta ở một mức độ nhất định. Bởi vì mặc kệ như nào, tiếp theo chúng ta đều phải liên thủ. Đó là chuyện đương nhiên. Sở Thân đáp ứng sảng khoái nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì không ai biết. Lục Diệp cũng hiểu rõ, nếu như thế cục liên thủ như vậy, mỗi người đều không thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Cho dù là cùng một đội ngũ, nhưng đây vẫn là hợp tác lâm thời dưới quy tắc của Tinh Túc Điện. Hắn hơi trầm ngâm rồi tiếp tục mở miệng nói. Quy tắc trận tranh phong này cũng không phải ai kiên trì cho tới cuối thì đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nhân tố quyết định lớn nhất vẫn là số lượng kẻ địch bị đào thải. Thời gian có thể kiên trì chỉ là nhân tố thứ yếu. Cho nên cho dù chúng ta có thể một mực trốn cho tới cuối, nếu như không có biện pháp đào thải đủ nhiều kẻ địch cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Ý ta là chủ động xuất kích, tận lực tranh thủ đào thải càng nhiều địch nhân thì càng tốt. Đương nhiên, bằng thực lực ba người chúng ta, gặp địch nhân nếu là không nhiều, hoàn toàn có sức đánh một trận. Nhưng nếu là một tiểu đội năm người hoàn chỉnh, ứng phó không khỏi cố hết sức, nói không chừng còn có một chút nguy hiểm. Nói rồi, hắn lấy ra trận bàn đồng khí liên chi mà mình mới luyện chế trước đó. Chỗ này của ta có một món bảo vật, vừa vặn có thể dùng ở đây. Các người cảm thụ một chút đi. Nói rồi hắn thúc giục uy năng của trận bàn đồng khí liên chi. Trên thực tế, nếu hắn muốn vận dụng đồng khí liên chi, hoàn toàn không cần trận bàn. Lúc trước, dự tính luyện chế trận bàn là vì thuận tiện cho những người khác dùng. Chính hắn bên này tùy tiện liền có thể tạo dựng ra đồng khí liên chi linh văn. Phương diện hiệu quả cùng trận bàn không kém bao nhiêu. Chỉ cần thời khắc thúc giục linh lực duy trì. Sở dĩ lúc này Lục Diệp lấy ra trận bàn trong trường hợp này, hắn cũng có một phen suy tính. Về phần rốt cuộc hắn có thể thuận lợi tiến hành hay không, vậy thì phải xem tình thế tiến triển như nào. Ngay khi uy năng trận bàn nở rộ bao phủ ba người, Sở Thân và Hạnh Vận Tinh đều biến sắc. Bởi vì dưới uy năng bao trùm của trận bàn, hai người có thể đại khái cảm giác được nội tình cường đại trong cơ thể Lục Diệp. Nếu như nói trong cơ thể Tinh Túc trung kỳ ẩn giấu lực lượng như một điểm ánh nến, vậy lực lượng trong cơ thể Lục Diệp sẽ như một ngọn đèn sáng. Càng làm cho hai người cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chính là bọn họ tin tưởng nhận thấy, ba người rõ ràng lần đầu gặp mặt, ở dưới lực lượng không hiểu, bao phủ, khí cơ lẫn nhau có thể thoải mái tương liên chặt chẽ, hoàn toàn không có quá nhiều mâu thuẫn cùng cảm giác không hài hòa. Chuyện này khiến tâm thần hai người đều bị chấn động thật lớn, còn mãnh liệt hơn cảm thụ nội tình cường đại của Lục Diệp. Bởi vì uy năng của bảo vật này, bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy qua. Phải biết rằng nếu như giữa tu sĩ có thể liên kết chặt chẽ, vậy có thể thuận lợi kết thành trận thế. Mà một khi kết thành trận thế có thể phát huy ra năng lực vượt qua thực lực bản thân. Nhưng muốn kết thành trận thế cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vậy cần đồng bạn quen thuộc lẫn nhau, trải qua thời gian dài diễn luyện cùng rèn luyện. Khí cơ tương liên với người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Khí cơ của ngươi lạnh lẽo, khí cơ của ta ôn hòa, xung khắc lẫn nhau, làm sao mà dung hòa tương liên được? Đương nhiên, nếu là mượn nhờ trận phù này, cũng có thể làm được. Nhưng trận phù trân quý là bảo vật loại hình tiêu hao, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ai lại tùy tiện mang đi dùng. Nhưng trận bàn rõ ràng không phải là vật tiêu hao, nó tuyệt đối có thể không ngừng lặp lại sử dụng. Cái này cũng có nghĩa là một khối trận bàn như vậy tương đương với rất nhiều đạo trận phù. So sánh mà nói, công hiệu có thể khiến cho lẫn nhau mượn lực, ngược lại có vẻ không quan trọng gì. Nguyên nhân lớn nhất khiến lúc trước Lục Diệp luyện chế trận bàn này cũng là bởi vì nó có thể khiến cho khí cơ tu sĩ tương liên, tùy ý kết trận, mượn lực lẫn nhau chỉ là một công hiệu bổ sung khác của trận bàn. Tinh túc cảnh đều có nhãn lực, cho dù nhìn hạnh vận tinh không có chủ kiến lại nhu nhược như nước, cũng liếc mắt nhìn ra huyền diệu lớn nhất của trận bàn. Đừng nói là sở thân, gia hỏa xuất thân không tầm thường này. Tuổi tác của hắn không lớn nhưng mà sau lưng có cường giả Nhật Chiếu làm mẹ đẻ. Thấy qua bảo vật nhiều không kể xiết, lập tức đã nhận ra giá trị to lớn của trận bàn này. Nhìn một chút, không nhìn được, hắn lại nói. Đạo huynh à, thứ này gọi là gì? Lục Diệp nhìn hắn một cách đầy thâm ý. Trận bàn đồng khí liên chi. Đồng khí liên chi? Sở thân cẩn thận thưởng thức rồi tán dương. Cái tên rất hay, rất hợp với tình hình. Có trận bàn này tương trợ, ba người kết thành trận thế, dù thật sự gặp được tiểu đội 5 người hoàn chỉnh, cũng có lực đánh một trận. Vừa rồi, Lục Diệp nhanh chóng giải quyết một tin tức hậu kỳ đã nói rõ điểm này. Cũng coi như hiểu rõ tại sao Pháp Vô Tôn lại đề nghị chủ động xuất kích. Có trận bàn này nếu chỉ làm trốn tránh thì không khỏi quá lãng phí. Một lát sau, thương nghị xong, bóng dáng ba người phóng lên trời kết thành một trận thế tam tài vô cùng đơn giản. Mỗi người dựa vào ba vị trí thiên địa nhân, khí tức huy hoàng rêu rao khắp nơi. Đã là chủ động xuất kích, vậy tự nhiên không cần thiết che giấu. Làm sao bắt mắt thì làm như thế, không sợ địch nhân chặn đường đánh lén, e là địch nhân không lộ diện. Lục Diệp làm chủ, sở thân và hạnh vận tinh phò trợ. Trong giới tu hành cường giả vi tôn, đây là lý niệm thâm căn cố đế của mỗi người. Mặc dù sở thân tự nhận mình không tầm thường, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với Pháp Vô Tôn đứng đầu trên tích trụ bảng, tu vi thấp vẫn là bi thương. Chỉ trong nửa canh giờ, Lục Diệp đã cảm nhận được nơi xa có động tĩnh Tranh Phong. Căn cứ tình báo nắm giữ hiện nay mà xem, lúc này đây Tranh Phong ít nhất có 3 đội ngũ. Về phần có nhiều hơn hay không thì tạm thời không biết. Tuy rằng hoang tinh này rất lớn, nhưng đối với tinh túc mà nói cũng không phải rất lớn. Nhiều tinh túc cảnh tụ tập ở đây như vậy, không thiếu được sẽ đối mặt va chạm ma sát lẫn nhau. Có Tranh Phong liền nói lên có ít nhất 2 đội ngũ tu sĩ đang giao thủ. Một lát sau, khi khoảng cách được rút ngắn, Lục Diệp đã thấy rõ thế cục bên kia. Đúng là 2 đội ngũ tu sĩ đang giao phong. Hơn nữa còn là 2 đội ngũ hoàn chỉnh, tổng cộng 10 người. Điều này có nghĩa là trong hoang tinh ít nhất còn có một đội ngũ khác. Bởi vì trước đó 3 người đã giải quyết 2 tinh túc cảnh, để một đội ngũ nào đó giảm quân số 2 người. Tình hình chiến đấu phía trước rất kịch liệt, đánh có tới có về. Quy tắc của tinh túc điện không có giải thích gì về mặt ngoài, nhưng có rất nhiều quy luật tiềm ẩn, đặc điểm lớn nhất chính là tương đối công bằng. Nói cách khác, dù phương thức tranh phong như nào, dưới sự vận hành của quy tắc tinh túc điện, thực lực mỗi một phương đại khái đều không sai biệt lắm. Mượn lôi đại chiến trước đó của Lục Diệp mà nói, lúc đầu hắn chỉ gặp phải trung kỳ, nhưng càng về sau xác suất gặp phải hậu kỳ càng lớn hơn. Bởi vì hắn chiến thắng liên tiếp, mặc dù chỉ có tu vi trung kỳ, nhưng Tinh Túc Điện đã nhận định hắn có thực lực hậu kỳ, sẽ tận lực an bài cho hắn hậu kỳ làm đối thủ. Đương nhiên, loại công bằng này cũng chỉ là tương đối, Tinh Túc Điện không thể nào làm hoàn mỹ vô khuyết. Loại công bằng này cũng thể hiện ở việc bố trí nhân viên. Ví dụ như hai đội ngũ đang giao phong lúc này, bọn hắn đều có thể tu xông trận phía trước, binh tu hiệp trợ giết địch, kiếm tu phi kiếm như mưa, quỷ tu hành tung như ẩn như hiện, còn có pháp tu du lược thi pháp. Có thể nói hai đội ngũ hoàn chỉnh này va chạm nhau là đội ngũ cực kỳ tiêu chuẩn hợp tác. Mỗi người đều có vị trí của riêng mình, có trình độ phối hợp nhất định. Nếu đội ngũ bên phía Lục Diệp không thiếu mất hai người kia, tất nhiên cũng là một đội ngũ không tồi, không đến mức bị phân phối dị dạng. Giao phong như vậy thoạt nhìn kịch liệt nhưng rất khó có thu hoạch gì, trừ phi một phương kiếm tẩu thiên phong. Đây e là cũng là nguyên nhân hai đội ngũ đánh nhau tới khi thế ngất trời lại không có bất kỳ chiến tổn nào. Mỗi người bố trí không sai biệt lắm, thực lực không sai biệt, tự nhiên là kỳ phùng địch thủ. Không biết hai bên đã đánh nhau trong bao lâu, khi khí tức của ba người Lục Diệp xâm nhập vào trong chiến trường, bọn họ đã lập tức phát hiện ra. Tu sĩ của đội ngũ hai bên đồng thời dừng động tác, cảnh giác nhìn chăm chú. Trong giới tu hành, chuyện trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi là không hiếm thấy. Hai bên đánh nhau như nước sôi lửa bỏng, tự nhiên phải phòng bị loại chuyện này phát sinh. Nhưng khi bọn hắn phát hiện ra chỉ có ba người, hơn nữa là hai trung kỳ, một sơ kỳ, thì không để ý tiếp. Bọn hắn đều có hậu kỳ tọa trấn, hơn nữa năm người đủ quân số, ai cũng sẽ không sợ một đội ngũ tàn tật như vậy. Nghĩ đương nhiên cho rằng người ta chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng mà khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc là tiểu đội ba người rõ ràng đã bị đánh cho tàn phế, thực lực còn không cao, lại không có chút ý tứ dừng lại nào. Cứ như vậy thẳng tắp mà hướng vị trí chiến trường kịch liệt nhất đụng tới. Người chưa đến thuật pháp phô thiên cái địa đã cuốn tới. Tu sĩ hai bên đều giận dữ, có người quát khẽ. To gan! Cảnh tượng này giống như là hai hùng sư đang tranh đấu. Chợ có một con thỏ chạy vào rắc một bãi nước tiểu. Lực sát thương chẳng ra sao, tính vũ nhục lại cực mạnh. Nhưng mà một màn khiến người ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc xuất hiện. Theo thuật pháp cuồng bạo bao trùm, một Tinh Túc trung kỳ đứng mũi chịu sào, bị trọng điểm chiếu cố lại kêu thảm một tiếng. Linh quan hộ thân tan vỡ, máu tươi tuôn tóe rơi xuống giữa không trung. Tên này chống đỡ một hơi, hôn một câu nhận thua, còn chưa rơi xuống đất liền biến mất không thấy. Hai nhóm người đều mở to hai mắt nhìn, lúc này mới ý thức được tính vũ nhục của nước tiểu này rất mạnh, lực sát thương vậy mà cũng không tầm thường. Một đối một đã giải quyết một trung kỳ, thực lực này không phải là bình thường. Hai bên bọn hắn đánh nhau một hồi thật lâu, đều là cục diện lực lượng ngang nhau, vẫn luôn không xuất hiện giảm quân số. Tiểu đội tàn tật không hiểu sao xông vào này, vừa ra tay đã tiêu diệt một người. Đây là chuyện gì? Sau khi việc Lục Diệp nhằm vào một Tinh Túc trung kỳ rồi tiêu diệt, chính người còn lại trong đội ngũ hai bên đều ý thức được một chuyện. Tiểu đội tàn tật bỗng nhiên xông tới này không đơn thuần chỉ là đến xem náo nhiệt. Người ta đến là gây sự, hơn nữa thực lực còn khá cao. Lục Diệp lại một lần nữa trải rộng thuật pháp ra ngoài, lần này hắn nhằm vào một Tinh Túc trung kỳ khác. Có vết xe đổ, người này phát hiện không ổn nên muốn tránh né, nhưng vẫn chậm một bước. Trong lúc vội vàng, ngăn cản mấy đạo thuật pháp đã không còn dư lực. Thấy đồng bạn sắp đi theo vết xe đổ, một bóng người khôi ngô ngang nhiên vọt tới trước người hắn. Khi huyết quanh thân bành trướng phun trào, ở bên cạnh bóng dáng khôi ngô này bành trướng ra một tầng hư ảnh huyết sắc, hóa thành phòng hộ ngưng thực. Rõ ràng là thể tu của đội ngũ này thấy vậy đến đây bảo vệ. Rất nhiều thuật pháp oanh kích đánh cho hư ảnh huyết sắc kia lay động một hồi. Thể tu kia trố mắt, vừa rồi chỉ thấy có người bị đào thải, biết thực lực người ta không yếu, cho tới giờ khắc này tự cảm nhận được, mới biết sự cường đại của địch nhân. Nếu không phải hắn là một thể tu phòng hộ dày đặc, đổi lại những người khác chưa chắc chống đỡ được. Rõ ràng thi triển thuật pháp chỉ là một Tinh Túc trung kỳ mà thôi, càng làm cho hắn trố con mắt còn ở phía sau. Bởi vì ba người tiểu đội tàn tật kia không có bất kỳ ý tứ thay đổi phương hướng, cứ như vậy thẳng tắp hướng hắn mà đụng đến. Thể tu này bị chọc tức đến bật cười. Tiểu đội tàn tật dẫn đầu là một pháp tu. Vừa là pháp tu thì nên thi triển thuật pháp ở cự ly xa. Bây giờ có ý đồ muốn cận thân với mình, đúng là quá coi thường mình rồi. Chẳng những vị thể tu này ý thức được ý đồ của Lục Diệp, mà còn có Sở Thân và Hạnh Vận Tinh kết thành trận thế với khí cơ của hắn. Sở Thân vốn dĩ thấy Lục Diệp ra tay đã loại được một người, nhưng hiện giờ lại âm thầm phấn chấn, chỉ cảm thấy cường giả đứng đầu trên tích trụ bảng quả nhiên là danh bất hư truyền. Lần này mình ôm một cái đùi rất to, cam tâm làm lông chân. Kết quả hiện nay Lục Diệp lại vọt đến chỗ thể tu người ta, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt kiên định, khí thế mười phần, khiến trái tim hắn không khỏi thình thịch nhảy loạn lên. Mà thể tu kia còn là một tinh túc hậu kỳ, hắn cũng giống như thể tu, hoàn toàn không hiểu Lục Diệp này muốn làm gì. Nếu như đụng vào chiến trường của người ta như vậy sẽ có kết cục tốt hay sao? Thậm chí Sở Thân còn có loại xúc động không nhịn được, muốn thoát ly trận thế, miễn cho gặp phải tai ương. Nhưng ngay sau đó hắn đã cắn răng gắt gao đi theo sau lưng Lục Diệp. Hắn nhớ tới lời dặn dò của Pháp Vô Tôn trước đó, muốn mình và Hạnh Vận Tinh có tín nhiệm nhất định đối với hắn. Cho nên, Sở Thân kết luận, người có thể dựa vào tu vi trung kỳ xếp hạng trong 20 vị trí đầu tại tích trụ bảng, không thể nào là hạng người ngốc nghếch. Người ta làm vậy tất nhiên có đạo lý. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiến hắn đưa ra quyết định này vẫn là bởi vì hắn có bảo vật bảo vệ tính mạng. Dưới quy tắc của tinh túc điện, hắn tự tin mình sẽ không có nguy hiểm gì về tính mạng, cũng không có lo lắng về tính mạng. Điên cuồng một lần kia dường như cũng không có việc gì. Vừa hạ quyết tâm, vẻ mặt hắn ngạc nhiên một chút, bởi vì hắn nhìn thấy trên tay Pháp Vô Tôn trước mặt, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một thanh trường đao đen kịt. Ngay sau đó là một trận va chạm đất rung núi chuyển, linh lực cuồng bạo quét sạch tứ phương, kèm theo một tiếng gầm thét và kêu rên. Sở Thân rõ ràng cảm giác trận thế của ba người bên mình thoáng bị ngăn trở trong một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên thông suốt, bị khí cơ liên lụy. Hắn theo sát sau Lục Diệp xẹt qua bên cạnh tên thể tu cản đường. Tầm mắt thoáng nhìn thấy huyết sắc nở rộ, có mùi máu tươi rõ ràng quanh quẩn nơi chóp mũi. Nét mặt hắn có chút rối loạn, bởi vì nếu như vừa rồi không nhìn nhầm, hắn giống như nhìn thấy chuyện gì ghê gớm. Lúc vội vàng quay đầu liếc nhìn, quả nhiên thấy một màn không thể tưởng. Thân hình khôi ngô của thể tu ngăn ở phía trước, giờ phút này đang bụng cổ hướng xuống phía dưới. Giữa khe hở ngón tay, máu tươi phun trào như nước, hơn phân nửa cổ đều bị chém đứt. Màu máu đỏ tươi khiến con người Sở Thân đột nhiên co rút. Thường thế đáng sợ như vậy, gần như là bị một đao mất mạng. Phải biết rằng đây chính là thể tu nổi danh da dày thịt béo. Thậm chí hắn còn nghi ngờ đây là kết quả do Pháp Vô Tôn cố ý nương tay. Nếu không, thường thế không thể xảo diệu như vậy được. Vừa không lấy mạng người ta cũng đủ khiến người ta mất sức chiến đấu. Nghĩ như vậy, thực lực chân chính của Pháp Vô Tôn này còn cường đại hơn so với dự đoán lúc trước của hắn. Sau đó Sở Thân thấy rất nhiều thuật pháp cùng với kim khí phô thiên cái địa từ bốn phương cuốn đến. Đây rõ ràng là tu sĩ hai đội ngũ vừa rồi còn đang giao phong kịch chiến, đang ra tay với họ. Vốn hai nhóm người đang đánh tới khí thế ngất trời. Bởi vì có kẻ thứ ba mạnh mẽ gia nhập, nên trong phút chốc đã tiêu tan hết hiềm khích trước đây. Tuy còn chưa tới mức liên thủ ngăn địch, nhưng tóm lại vẫn đang đối kháng với nhau. Nhất là đội ngũ hao tổn một vị thể tu, ra tay càng hung hãn hơn. Sở Thân hú lên quá dị, lập tức tế ra một kiện linh bảo phòng hộ, bảo vệ ba người phe mình. Trên tay hắn không có nhiều thứ khác, linh bảo loại phòng hộ lại nhiều nhất, toàn bộ dựa vào có một mẫu thân tốt. Rất nhiều công kích tập kích đến, thân hình Lục Diệp xê dịch tránh được một phần khác được linh bảo phòng hộ của Sở Thân ngăn cản. Còn có một phần được Hạnh Vận Tinh thi triển thủ đoạn ngăn chặn. Một vòng công kích này đánh tới hào quang sáng chói, nhưng không thể làm tổn thương đến ba người. Sở Thân phấn chấn, bởi vì hắn phát hiện dưới tác dụng của trận bàn, uy năng thúc dục linh bảo của hắn lớn hơn ngày thường rất nhiều, có thể cung cấp phòng hộ mạnh hơn. Đây cũng là chuyện nên làm, Dù sao hắn là một tinh túc sơ kỳ, cho dù linh bảo có tốt đến đâu, uy lực có thể phát huy ra cũng phải giảm bớt đôi chút. Nhưng dưới điều kiện tiên quyết có thể mượn lực, vậy hắn có thể tận khả năng thi triển ra uy năng của linh bảo. Dưới tâm tình kích động, hắn thốt ra. Đạo huynh à, phòng hộ, người giao cho chúng ta, người chỉ để ý chặt chém vậy là được rồi. Vừa dứt lời, Lục Diệp đã chém ra một đao khác. Một đao kia nhìn như chém vào khoảng không, nhưng khi trường đao rơi xuống, một tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Một bóng người như quỷ mị đột ngột xuất hiện, giống như bản thân đâm vào trên lưỡi đao. Trên tay người này còn cầm một thanh dao găm. Linh quang trên dao găm phun ra nuốt vào như lưỡi rắn, đang chuẩn bị từ bên cạnh tập kích Hạnh Vận Tinh. Đây rõ ràng là một quỷ tu. Lại có máu tươi phi kiếm bắn ra, thân hình quỷ tu này giống như bao tải rách, bay tung ra ngoài. Thân hình Lục Diệp không ngừng thay đổi phương hướng, nghênh đón công kích loạn thất bát tao từ phía trước và bên cạnh đánh tới. Hắn đang theo dõi một kiếm tu đang thúc giục phi kiếm. Kiếm tu thấy vậy, nào dám trực chiến kỳ phong. Từ khi tiểu đội tàn tật này xuất hiện đến bây giờ, chỉ ngắn ngủi 10 giây, nhưng trong 10 giây này đã có 3 người trước sau gặp độc thủ. Trong đó còn có một thể tu hậu kỳ. Kiếm quang bắn ra quanh thân, lách mình muốn lao sang một bên. Vừa muốn tụ hợp với đồng bạn, lại vừa muốn tránh đi Lục Diệp tập sát, đồng thời mưa kiếm như thác nước. Lục Diệp mặc kệ, không hỏi, cường thế xung phong liều chết. Kiếm vũ đánh tới đều bị linh bảo của Sở Thân và Hạnh Vận Tinh cùng nhau ngăn. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới, hắn cũng có thể thúc giục thánh thủ để ngăn cản. Giơ tay lên, một đạo đả thần tiên quất ra. Linh lực tinh túy hội tụ trên trường tiên, cách không quất trên người kiếm tu kia, đánh cho hắn lão đảo. Vừa mới đứng vững thân hình, hắn đã tuyệt vọng phát hiện Lục Diệp đã giết tới. Cứu ta! Kiếm tu này kêu to. Cách đó không xa đã có đồng bọn vội vàng chạy đến, nhưng mà vẫn chậm một bước. Khi trường đao chém xuống, đao quang như tuyết, linh quang hộ thân của kiếm tu này bị phá, toàn thân chảy máu, lập tức trọng thương. Lục Diệp không có hạ sát thủ, lập tức thay đổi lưỡi đao, chém thứ tu sĩ vừa gấp rút tiếp viện. Người kia mặt trắng bệch, chỉ hận mình tại sao xúc động như vậy, chạy đến nhanh như vậy. Chờ cho Lục Diệp giải quyết xong tu sĩ này, lại dương mắt nhìn lên, xung quanh đã không còn ai. Hai nhóm 10 người kịch chiến, sau khi hắn dẫn Sở Thân và Hạnh Vận Tinh gia nhập, giờ phút này bị giết cũng chỉ còn 5 người, mà 5 người bọn họ còn không phải là một đội ngũ. Thấy địch nhân hung tàn như vậy, ai còn dám dừng, nhào nhào như chim thú tán loạn, thi triển thủ đoạn bỏ chạy tứ phương, chuẩn bị thoát khỏi nơi đây trước rồi mới tính tiếp. Nhưng sao Lục Diệp lại để cho bọn hắn chạy trốn? Với hắn mà nói, giải quyết những địch nhân này không có khó. Khó khăn chính là tìm kiếm bóng dáng của họ. Nếu lúc này để cho họ chạy thoát, tìm ra bọn họ sẽ phiền toái. Trong lúc một điểm huyết quang nở rộ, có âm thanh sóng biển truyền ra, lại như sóng biển kinh sợ. Huyết quang chợt trải rộng, bao phủ tứ phương, hóa thành một biển máu đậm đặc. Cho tới nay, Lục Diệp đều tận lực tránh thi triển ra huyết hạ thuật trước mặt người khác. Cho dù thi triển cũng theo đuổi một kết quả đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì hắn ẩn giấu càng nhiều thủ đoạn, càng có thể đánh địch nhân một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng, Pháp Vô Tôn thi triển huyết hạ thuật là có quan hệ gì với Lục Nhất Diệp? Năm người trốn chạy không có một ai chạy ra khỏi phạm vi mà huyết hải bao trùm. Tuy nhiên, năm người đều là hạng người có kinh nghiệm chiến trận lâu năm, biết bí thuật thoát thai này có một tai hại cực lớn đối với tu sĩ, đó chính là tiêu hao linh lực cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên khi bị huyết hải bao trùm, bọn hắn liền thi triển thủ đoạn, điên cuồng công kích tứ phương. Cách làm như vậy chắc chắn là cực kỳ sáng suốt, vừa có thể phòng bị người ta đánh lén, cũng có thể tăng cường tiêu hao khi thi triển thuật này. Năm người đều tin tưởng không cần quá lâu, biển máu này cũng sẽ tự sụp đổ. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể kiên trì cho tới lúc đó. Nhưng sao Lục Diệp lại cho bọn hắn cơ hội này? Nếu như hắn lẻ loi một mình thi triển thủ đoạn như vậy, thoáng cái vây khốn năm tinh tinh túc, muốn giải quyết còn phải tốn chút tay chân. Nói không chừng thật sẽ để cho bọn người này thực hiện được. Nhưng giờ phút này, Lục Diệp không phải là một thân một mình tác chiến. Dưới huyết hải bao trùm, Lục Diệp đã thấy rõ ràng vị trí của những người này. Hắn dẫn Sở Thân và Hạnh Vận Tinh xuyên qua biển máu, nhẹ nhàng tìm kiếm phương hướng của địch nhân, giải quyết từng tên một. Một lát sau, huyết hải biến mất, ba người Lục Diệp đứng trên không trung, quanh thân không nhuốm bụi trần. Mặt khác còn có mấy đạo bóng dáng khí tức suy yếu, biểu lộ phức tạp. Đều không ngoại lệ, mỗi người đều có trọng thương trong người. Tên thể tu bị Lục Diệp giải quyết trước nhất cũng có mặt. Hơn phần nửa cổ của hắn đã bị chém. Tuy nói còn chưa mất đi sức chiến đấu, nhưng từ đó về sau hắn đã không còn ra tay nữa. Bởi vì hắn có thể cảm giác mình còn sống là do người ta lưu thủ. Người ta làm việc trượng nghĩa, hắn cũng không phải là người càng quấy. Nhìn Lục Diệp một cái thật sâu, hắn ôm quyền nói: "Thụ giáo." Dứt lời, bóng dáng biến mất không thấy, hiển nhiên là trở về Tinh Túc Điện để chữa thương. "Đa tạ đạo hữu đã hạ thủ lưu tịnh." Lại có người mở miệng nói, là kiếm tu vừa hô cứu mạng kia. Mấy người còn lại đều tự nói cảm tạ rồi rời khỏi nơi đây. Trong phút chốc, chiến trường vốn hỗn loạn giờ đã sáng rõ. Toàn bộ 10 người hai đội ngũ đều rút lui. Ba người Lục Diệp vẫn còn duy trì khí cơ tương liên, tư thế kết thành trận thế. Hắn đã thu hồi bàn sơn đao, tay áo rộng, bằng hư ngự phong, mặc cho ai thấy cũng phải khen một tiếng pháp tu tốt. Nhưng ai có thể biết, chính là một gia hỏa trang phục pháp tu tiêu chuẩn như vậy, mới vừa rồi cầm đao như gió thu quét lá rụng, dọn sạch hai tiểu đội. Sở Thân cười ha ha. Thống khoái, thật sự là thống khoái à. Hắn đã lớn như vậy rồi, còn chưa từng đánh qua trận chiến nào sảng khoái đồng đìa như vậy. Toàn bộ quá trình, hắn hoàn toàn không cần quá quan tâm, chỉ để ý thúc giục uy năng của linh bảo phòng hộ. Sau đó hắn lại nhìn thấy từng kẻ địch một nuốt hận dưới đao. Trước kia hắn đấu với người khác, mượn uy năng của linh bảo nhiều hơn. Nhưng pháp vô tôn này lại dựa vào bản lĩnh. Trường đao kia vừa đen vừa dài, trảm kích kia vừa nhanh vừa sắc bén, quả thật khiến cho người ta mê mẩn, không khỏi có chút tưởng tượng. Lúc nào mình cũng có thể đánh đầu thắng đó giống như pháp vô tôn. Nếu thật sự có lúc ấy, cho dù có chết cũng không hối tiếc. Nếu như nói trước đó Lục Diệp tiện tay giải quyết một tin tức hậu kỳ, khiến Sở Thân cảm thấy giật mình khi đang tập hợp ở điểm này, thì trận chiến này đã thật sự khiến cho Sở Thân mở mang tầm mắt. Cảnh tượng như vậy cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Quả thật xuất thân của hắn rất bất phàm, nhưng chính vì xuất thân bất phàm nên Sở Thân mới đạt được càng nhiều bảo hộ và chiếu cố. Ngược lại mất đi một vài thứ, cũng không có cách nào trải qua những chuyện mà tu sĩ bình thường có thể trải qua. Không khỏi cảm thấy cảm khái, cường giả xếp hạng cao trên tích trụ bảng, nội tình quả thật là đáng sợ. Pháp vô tôn này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng quả thật chính là một quái vật. Chỉ là không biết những người xếp hạng trước hắn thực lực lại cường đại ra sao. Nhưng Sở Thân cũng nhận rõ một chuyện, đó chính là pháp vô tôn không phải là thứ tốt. Một tên như vậy lại trang phục thành pháp tu, còn có thể thi triển ra thuật pháp, rõ ràng là muốn lừa người. Nếu thật sự coi hắn là một pháp tu, cho dù là ai đối đầu cũng đều phải chịu thiệt. Sở Thân cảm thấy mình học được, nếu như về sau có cơ hội, hắn cũng phải tự đặt cho mình một cái tên tốt chút. Cái gì mà bá khí lộ bên, thật sự là quá cấp thấp, còn dễ dàng bị người ta đánh. Tâm tình sung sướng một hồi, Sở Thân nói: "Đại lão à, tiếp theo nên làm gì?" Trải qua trận chiến vừa rồi, Sở Thân xem như hoàn toàn bái phục Lục Diệp. Ngay cả xưng hô đối với Lục Diệp cũng thay đổi, lộ ra một cổ kính trọng và cúng bái. Người trẻ tuổi chính là vậy, nhất là người trẻ tuổi bị quản giáo nghiêm khắc như Sở Thân, rất dễ dàng bị cường giả hấp dẫn. Nếu cường giả này tuổi xấp xỉ hắn, vậy càng có thể khiến hắn thuyết phục. Tìm người. Lục Diệp lời ít ý nhiều, hai tiểu đội hoàn chỉnh đều bị loại bỏ. Trận tranh phong này còn chưa kết thúc, mang ý nghĩa giữa sân còn có địch nhân khác. Hơn nữa căn cứ vào tình huống trước đó để suy đoán, lần này quả thật ít nhất có 4 đội ngũ tham gia. Như vậy việc phải làm rất đơn giản, tìm được họ, xử lý họ. Hơn nữa, đội ngũ kia rất có thể giống như bọn người Lục Diệp, là một tiểu đội tàn tật. Cho nên đến tận bây giờ, chuyện tiến triển đều rất thuận lợi. Vừa rồi khi Lục Diệp dẫn Sở Thân và Hạnh Vận Tinh cùng nhau xung phong liều chết, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho hai người này, thấy thời cơ không ổn nên rút lui trước. Dù sao, mọi người cũng bèo nước gặp nhau, chỉ là liên thủ ngắn ngủi, không thể nào quá mức tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa cũng không ai biết ai có bản lĩnh gì. Đổi lại là tu sĩ lão luyện khác vô cùng có khả năng chủ động thoát ly trận thế. Nhưng Sở Thân và Hạnh Vận Tinh đều không có, ngược lại còn nghĩa vô phản cố đi theo sau Lục Diệp, bảo trì trận thế tiến lên. Có thể nói bọn hắn tâm tư đơn thuần, cũng có thể nói trong lòng bọn hắn mang kỳ vọng. Đương nhiên cũng có một phần trong đó là do Lục Diệp nhanh chóng giải quyết một tên tinh túc hậu kỳ, khiến bọn hắn đại khái thấy được Lục Diệp cường đại. Nói tóm lại, tuổi trẻ có chỗ tốt của tuổi trẻ, có lẽ ngây thơ dễ tin tưởng người hơn, nhưng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Nếu như vừa rồi Sở Thân và Hạnh Vận Tinh thoát ly trận thế, vậy chỉ bằng vào một mình Lục Diệp, muốn nhanh chóng giải quyết 10 người như vậy đã không dễ dàng. Hắn chỉ có thể đánh vu hồi chiến, tìm cơ hội đánh lén từng người một, không thể nào liều chết xung phong như vậy. Có Sở Thân và Hạnh Vận Tinh xuất lực phòng hộ, hắn mới có thể tập trung tất cả lực lượng vào tấn công. Cho nên, mặc dù kẻ địch đều là hắn đào thải, nhưng xuất lực lại là 3 người. Tiếp xuống hơn một canh giờ, 3 người đều đang tìm kiếm địch nhân còn lại trên đường. Đáng tiếc, vận khí giống như không ra sao, luôn đều không có phát hiện. Trước đây có thể phát hiện những người kia chủ yếu là người ta đánh tới khí thế ngất trời, còn có linh lực dao động thoải mái, rất dễ dàng để cho người ta điều tra được. Nhưng bây giờ trên toàn bộ hoang tinh xác suất lớn, cũng chỉ còn lại 2 tiểu đội tàn tật. Nếu như lẫn nhau không đối mặt thì rất khó gặp được. Mãi đến một canh giờ sau, 3 người Lục Diệp mới bỗng nhiên nhận ra vị trí của tiểu đội tàn tật kia. Không phải bản lĩnh của bọn họ, mà là hai đội ngũ thời gian quá dài không có giao thủ và chạm, xúc động quy tắc của tinh túc điện. Ở dưới quy tắc của tinh túc điện vận hành, bọn họ mới có thể đại khái phát hiện ra phương vị của kẻ địch. Đương nhiên, loại phát giác này lẫn nhau. Bọn họ phát hiện phương vị địch nhân, đồng thời địch nhân cũng phát giác ra bọn họ. Có lẽ địch nhân cũng đang tìm kiếm bóng dáng của họ. Kết quả là 2 tiểu đội tàn tật đều tự thay đổi phương hướng áp sát nhau. Sau một khắc, rốt cuộc cũng gặp mặt. Không ngoài dự tính, đội ngũ của đối phương quả nhiên cũng chỉ còn có 3 người, hơn nữa tu vi giống bên Lục Diệp, đều là 2 trung kỳ, 1 sơ kỳ. Nếu như vậy, 3 người Lục Diệp giải quyết 2 tu sĩ đang trên đường tập hợp, chính là người của đội ngũ này. 3 người này từ sau khi đi vào vẫn không có gặp địch nhân, ở vào một loại trạng thái không có việc gì làm, tâm tình vô cùng lo âu. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy người, hơn nữa tu vi lại không cao. Mỗi người đều giống như điên cuồng hướng bên này liều chết xông tới. 3 người này cũng bày ra một cái nhân tự trận đơn giản, nhưng đây chẳng qua là phối hợp đơn giản cũng không có trận thế tương trợ. Hiện tại bọn họ nghĩ rất đơn giản, mặc kệ thực lực địch nhân ra sao, đánh rồi nói tiếp, cho dù bị đào thải ra khỏi cũng tốt hơn luôn ở chỗ này dạo phố. Hơn nữa tu vi của mọi người đều như nhau, nhân số giống nhau, ai đào thải ai còn không nói trước được. Sau đó 3 người đâm đầu vào trong cơn bão thuật pháp của Lục Diệp. Sở Thân cũng gào thét, thúc giục linh bão tùy ý thi triển uy năng. Một lát sau, linh lực dao động đã lắng, 3 người xung phong tới đã không thấy đâu, trên mặt đất còn có máu tươi lưu. Có huyền quang từ trên trời giáng xuống, từng người bao phủ 3 người. Huyền quang giáng lâm mang ý nghĩa trận tranh phong này đã kết thúc. Tham dự trong đó xác thực chỉ có 4 đội ngũ, không có nhiều hơn. Sở Thân và Hạnh Vận Tinh đều vui vẻ, bởi vì lần thu hoạch này được ban thưởng, so với bọn họ trước đó thu hoạch, chắc chắn phong phú hơn rất nhiều. Lục Diệp cũng phát hiện ra, 3 người tụ tập chung một chỗ, không dễ luyện hóa, tự nhiên là muốn từng người tách ra, tìm kiếm chỗ yên tĩnh. Sắp tới lúc phải chia tay, Sở Thân có chút không nỡ. Đại lão, lưu lại một cái ân ký âm phù đi, về sau là có chuyện gì tốt. Tùy tiện chiêu cố một phát. Lục Diệp lấy âm phù của mình ra giao cho hắn, sau đó lại nhận lấy âm phù của hắn đưa tới, lưu lại ấn ký lẫn nhau. Ta cũng muốn. Âm thanh nhu nhược của Hạnh Vận Tinh vang lên tự như có chút ngượng ngùng. Đương nhiên Lục Diệp đồng ý. Lát sau, Sở Thân và Hạnh Vận Tinh đều rời đi, chắc là tìm chỗ luyện hóa huyền quang. Lục Diệp vừa thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, vừa thoáng luyện hóa một ven, đã cắn nuốt sạch sẽ năng lượng tinh thuần chất chứa trong huyền quang. Im lặng tinh toán một ven, riêng luyện hóa huyền quang một lần này, xấp xỉ tương đương với hiệu quả luyện hóa gần 300 khối linh ngọc. Như vậy xem ra có thể gia tăng trụ số khẳng định cũng không ít. Về phần cụ thể tăng bao nhiêu, tạm thời không biết. Phải trở về tinh túc điện, cùng tích trụ bản cảm ứng lẫn nhau mới có thể biết. Sau khi rời khỏi nơi đây, thân hình hắn xuất hiện trong đại điện số 763. Thoáng cảm ứng được tích trụ bản, Lục Diệp phát hiện, số điểm tích lũy của mình đã tăng thêm 20 điểm. Thu hoạch không ít, 20 điểm tích lũy nếu là lôi đài chiến, vậy hắn phải đánh 20 trận. Đào thải 20 người thì mới có thể đạt được. Cái này gần như có thể nói là chiến quả một ngày của hắn. Nhưng trong trận tranh phong vừa rồi, số lượng hắn đào thải rõ ràng không tới 20 người. Hơn nữa những công lao đào thải kia còn không phải là của một mình hắn, còn phải chia cho Sở Thân và Hạnh Vận Tinh. Dù vậy xem ra nếu như loại hình thức tranh phong này đạt được thắng lợi, chỗ tốt đạt được lớn hơn lôi đài chiến rất nhiều. Dù là ban thưởng huyền quang cuối cùng hay là tích trụ số đều như vậy. Chỉ tiếc, ở trong tranh phong của tinh túc điện, tu sĩ không có quyền lợi chủ động lựa chọn. Tinh túc điện bên này an bài thế nào, tu sĩ phải đi làm thế đó. Lục Diệp không vội vàng xuất phát ngay mà quay người đi về một hướng khác. Phương hướng kia có một cánh cửa cực lớn đứng sừng sững. Cánh cửa này không giống với những cánh cửa khác, rõ ràng nó lớn hơn chút. Nếu tu sĩ thông qua cánh cửa khác sẽ tiến vào sân bãi tranh phong, tham dự đủ loại hình thức tranh phong. Nhưng nếu thông qua cánh cửa này sẽ tiến vào một cái đại điện khác. Về phần sẽ vào đại điện nào, nếu không chủ động lựa chọn, đó là tùy cơ an bài. Nếu chủ động lựa chọn, như vậy có thể tiến vào đại điện mà mình muốn đi. Lục Diệp muốn đi tới đại điện số 818. Từ lâu đã nghe nói gian đại điện này đã trở thành đại điện chuyên dùng để giao dịch của tu sĩ. Bên trong có bày vô số quầy hàng. Nhưng cho tới bây giờ Lục Diệp chưa từng đi qua, chủ yếu là vì hắn không có đồ vật gì cần mua bán. Nhưng trước mắt thì khác, hắn cần phải đi mua chút đồ, hơn nữa còn là rất nhiều. May mắn lúc trước khi mang Sở Thân về xa linh giới, vẫn giữ lại treo thưởng. Nếu không lúc này thật là không có vốn liếng. Thân hình xuyên qua đại môn, mở miệng hô lên 818. Tầm mắt hoa lên đã xuất hiện trong một tòa đại điện khác. Ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu quả nhiên có ba chữ to cổ xưa, đánh số 88. Bên tai cũng lập tức truyền đến tiếng huyền náo. Lục Diệp dương mắt quan sát khẽ nhíu mày, chỉ vì nơi này cũng có quá nhiều người. Bình thường mà nói, một gian đại điện có thể để 2.000 người hoạt động, còn có vẻ tương đối giàu có. Không phải chỉ có thể dung nạp 2.000 người, mà là tu sĩ hoạt động cần càng nhiều không gian tự do hơn. Cho nên, chỉ cần đại điện nào đó có 2.000 người, là có tu sĩ tiến vào, sẽ tiến vào đại điện khác. Nhưng hiển nhiên, nhân số của đại điện số 88 không chỉ là 2.000, nó là 2 vạn cũng có thể đến. Mặc dù đại điện rộng rãi, nhưng hơn 2 vạn người tụ tập ở chỗ này là không thanh tịnh được. Nhất là tu sĩ lui tới đều là đang làm ăn. Người mua ta bán, ngôn ngữ nói chuyện với nhau, thuận niệm giao lưu, không phải trường hợp cá biệt. Tuy trong đại điện không có người quản sự, nhưng tất cả người bày quầy hàng ở đây đều lặng yên tuần hoàn theo quy củ nên có. Cho nên quầy hàng nhiều, nhưng coi như là chỉnh tề có trật tự. Dân khắp nơi ước chừng hơn 1.000 quầy hàng. Trước từng quầy hàng, tu sĩ lui tới như dệt cưỡi. Có thể có được một gian quầy hàng ở trong đại điện này ít nhất cũng có một giới vực cỡ lớn làm bối cảnh. Cũng không phải nói không cho phép người ở chỗ này bày quầy bán hàng. Chỉ là người bày quầy bán hàng mua bán có hạn, đã sớm bị những vốn liếng hùng hồn kia bỏ tiền thu mua quầy hàng. Lục Diệp nghe nói, tinh túc điện vừa mở ra đã có người chạy tới đại điện số 88, chiếm cứ rất nhiều quầy hàng. Còn đặc biệt chờ người ta đến thu mua, quả thật kiếm được một khoản lời. đây chắc chắn đều là hạng người tin tức linh thông. Bởi vì trước khi tin túc điện mở ra, đại điện số 88 cũng là nơi chuyên dùng làm giao dịch, cho nên có ít người biết quầy hàng nơi này quý giá. Lục Diệp nghe được tin này thì đã muộn, nếu không, hắn cũng có thể uống chút canh. Quầy hàng có lớn có nhỏ, quầy hàng lớn cũng chỉ như vậy. Hàng hóa bán nhiều chủng loại, số lượng lớn tự nhiên không thể tất cả đều bày lên. Cho nên, đại đa số chủ quầy hàng bày đồ vật đều là tương đối quý giá. Hàng hóa khác cũng không bày ra. Chỉ là mang hàng hóa làm thành một danh sách ngọc giản đặt trước quầy hàng, cung cấp cho tu sĩ lui tới điều tra. Nếu có nhu cầu, liền có thể cùng chủ quầy hàng bàn bạc mua bán. Lục Diệp tùy ý dạo một vòng, phát hiện nơi này mua bán nhiều nhất chính là các loại linh đan dùng để chữa thương, dùng để khôi phục. Cái gì cần đều có. Đây là bình thường, tinh túc điện tranh phong bị thương là chuyện thường ngày. Bị thương phải chữa thương thì phải dùng đến liệu thương đan. Linh đan khôi phục cũng là đạo lý này. Tuy người thắng trận có huyền quang ban thưởng, có thể thoải mái khôi phục, nhưng có người thắng thì có người thua. Những tu sĩ kia chiến đấu thất bại cũng không có cơ hội có huyền quang ban thưởng. Bọn họ khôi phục chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Hầu như mỗi một quầy hàng đều có bán linh đan. Lục Diệp muốn mua rất nhiều thứ nhưng cũng không trân quý. Sau khi thương lượng với chủ quầy một phen, hắn đã nhẹ nhõm thu mua. Rồi tiếp tục đi dạo, muốn mua nhiều hơn. Lục Diệp dùng hơn nửa ngày rốt cuộc cũng cảm thấy tạm ổn. Hắn tốn khoảng 8.000 linh ngọc. Phải biết rằng hắn mua thứ cũng không phải quý trọng bao nhiêu. Vẫn như cũ tiêu phí nhiều linh ngọc như vậy, có thể thấy phân lượng đủ. Sau khi buôn bán xong, Lục Diệp lập tức rời khỏi đại điện số 88. Nơi này quá ồn ào, chuyện hắn cần làm tiếp theo không thích hợp làm ở chỗ này. Tiến vào một gian đại điện khác, Lục Diệp tìm một chỗ ngoặt, tùy ý bố trí một trận pháp bao phủ phạm vi nhỏ chỗ hắn đang đứng, sau đó khoanh chân ngồi. Có không ít người làm việc như hắn, đại đa số đều là đang khôi phục chữa thương. Cho dù là tu sĩ không thông đạo trận pháp, cũng có thể mua được trận bàn làm bố trí đơn giản. Những người khác đi ngang qua cũng ngầm hiểu ý nhau, nên sẽ không đi quấy rầy. Lục Diệp lấy ra một ít tài liệu vừa mua được, thúc dục bọc linh lực dung luyện. Hắn muốn luyện chế ra trận bàn đồng khí liên chi, nhưng mà không giống với cái trước hắn luyện chế. Hắn muốn cải tiến một chút ở trong trận bàn. Thay đổi không phải là đồng khí liên chi linh văn. Linh văn này tạm thời không có cách nào thay đổi. Hắn chủ yếu là muốn thêm một cái khóa cấm chế vào trận bàn, giống như khóa cấm chế túi trữ vật và nhẫn trữ vật. Nhưng lại không giống với các loại khóa cấm chế khác. Hắn kỳ vọng đạt tới hiệu quả như vậy. Nếu có người tùy tiện phá vỡ trận bàn, nhìn trộm huyền cơ trong đó, sẽ xúc động đến khóa cấm chế, tiếp theo để cho đồng khí liên chi linh văn tự hủy. Cái này cần dùng đến bạo liệt linh văn. Việc này cũng không khó lắm. Trước kia khi Lục Diệp còn ở Cửu Châu, cũng từng có loại suy nghĩ này. Nhưng bởi vì đồng khí liên chi linh văn quá mức phức tạp, cho nên người bên ngoài tuy đã hóa giải, nhưng cũng khó có thể nhìn trộm được sự ảo diệu của linh văn này để luyện chế số lượng lớn, cho nên không biến thành hành động. Tình huống bây giờ đã khác. Tinh không không phải Cửu Châu, nơi này có nguyệt giao cảnh, có nhật diếu cảnh, có thể nhân cường giả xuất hiện lớp lớp, chuyện tu sĩ Cửu Châu không làm được. Các cường giả trong tinh không chưa chắc đã không làm được. Nếu một ngày kia trận bàn lộ ra ngoài, các thế lực lớn khẳng định sẽ tổ chức nhân thủ nghiên cứu vật này. Mà trong kế hoạch của Lục Diệp, ngày hôm nay e là sẽ không quá xa. Đương nhiên, cho dù là cường giả nhật chiếu, cho dù có nhìn trộm được sự huyền bí của đồng khí liên chi linh văn, dù muốn luyện chế ra một lượng lớn trận bàn, cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn có thiên phú thụ thủ bên người, tùy tiện là có thể tạo dựng linh văn. Người khác có mạnh mẽ đến mức nào thì có sao. Nếu tạo dựng nên linh văn phức tạp như vậy, xác suất thành công cũng không cao. nhưng hắn vẫn là một tầng bảo hiểm. Không vì cái gì khác, chỉ vì kéo dài thời gian các thế lực lớn nghiên cứu trận bàn. Lúc hắn đang nghiên cứu làm sao để tăng thêm một đạo cấm chế cho trận bàn, trong đại điện số hiệu 1513, sở thân thần thanh khí sản hiện thân. Luyện hóa huyền quang hắn tốn một chút thời gian, nhưng trong chút thời gian ấy thu hoạch được chỗ tốt so với hắn tu hành bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây chắc chắn là tốc độ tăng lên cực lớn đối với tu vi của hắn. Âm phù có động tĩnh truyền đến, sở thân hăng hái bừng bừng cầm lấy điều tra, khẽ cau mày, không gì khác, đây là tin tức mà lão nương truyền đến. Mẫu thân nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là quản mình quá nhiều, từ nhỏ cho tới lớn, cái này không cho, cái kia cũng không được. Từ khi hắn tấn thăng tinh túc đến bây giờ, còn chưa đi qua Vạn Tượng Hải. Lần trước rời nhà trốn đi chính là muốn đi Vạn Tượng Hải mở mang tầm mắt. Phải biết, hắn là tu sĩ bản thổ của Vạn Tượng Tinh Hệ. Tu sĩ bản thổ không có kiến thức qua Vạn Tượng Hải. Cái này nói ra không phải để cho người khác chê cười hay sao? Lại không nghĩ nửa đường bị một tên phá vỡ hành tung, còn bị hắn bắt về, đúng là mất mặt. Vốn là phải bị tạm giam mấy năm, kết quả tinh túc điện bỗng mở ra, lúc này mới khiến hắn có cơ hội rời khỏi xa linh giới. Bởi vì mẹ già nhà mình cũng biết, cơ duyên lớn như vậy đặt ngay trước mặt, nếu còn quấy nhiễu vậy thì quá không thích hợp. Trong Vạn Tượng Hải có Nguyệt Giao Cảnh hoành hành, tinh túc điện thì không có. Nơi này lui tới đều là tinh túc cảnh. Dựa vào thủ đoạn bảo mệnh của mình, chỉ cần thân trong tinh túc điện, tu vi tinh túc cảnh này không ai có thể làm gì được hắn. Trong âm phù truyền đến tin tức rất đơn giản. Con trai ta chiến quả như nào rồi? Có đánh đâu thắng đó không về cản nổi hay không? Tin tức truyền đến kịp thời như vậy hiển nhiên là lão nương đang thử liên hệ với mình. Chẳng qua ở thời điểm tranh phong, âm phù không thể đưa tin. Chỉ có trở lại tin túc điện, tin tức mới có thể truyền đến. Sở thân biểu môi, lão nương đây là coi mình thành đại lão pháp vô tôn rồi ư? Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhưng đó không phải là mình rồi. Hắn lười biếng trả lời một câu, bình thường. Xem ra con trai ta có thu hoạch, không tồi không tồi. Hiểu con không ai bằng mẹ, nếu sở thân không có thu hoạch tuyệt đối không thể nào có khẩu khí như vậy. Nhưng mà con cần không kiêu không ngạo, không ngừng cố gắng. Biết rồi, nương, người thật dài dòng. Người có thời gian rảnh còn không bằng đi tìm nam nhân. Nhìn xem có thể tỏa sáng mùa xuân thứ hai hay không. Tiểu tử, nói cái gì, đúng là đồ hỗn trướng. Người đi ra cho ta. Ta không, người có bản lĩnh thì vào đây. Người đi ra. Người vào đây đi. Âm phù trầm mặc một lát mới truyền đến tin tức. Có bản lĩnh, người trốn bên trong cả đời. Người dám đi ra, ta sẽ bắt ngươi về giam ngươi 20 năm. Ta mỗi ngày nhìn ngươi, người mơ tưởng rời xa ta ngoài 10 trượng. Sở thân nghe, nhịn không được vỗ miệng mình một cái, thầm hận. Tại sao mình lại tiện mồm như vậy? Lời lão nương nói ra, đó là nói được thì sẽ làm được. Giám sát 20 năm, không thể rời khỏi ngoài 10 trượng, ôi đáng sợ cỡ nào. Vội vàng đưa tin xin tha nhận sai. Nhưng lần này, cửu nhan hiển nhiên bị hắn chọc cho giận rồi. Vô luận thái độ của hắn thành khẩn cỡ nào cũng không quan tâm. Không biết làm sao, sở thân chỉ có thể nói. Đúng rồi nương, không phải nương bảo con chú ý một chút, có nhân tài có thể mời chào hay không sao? Con phát hiện một người, người này tên là Pháp Vô Tôn. Tuy chỉ là tu vi tinh túc trung kỳ, nhưng cho dù là tu sĩ hậu kỳ bình thường, trên tay hắn cũng không chống đỡ được 10 hơi. Một thân thực lực siêu quần không lường được. Ta ngưỡng mộ đến cực điểm. Cửu nhan xuất thân xa linh giới là tu sĩ bản thổ của Vạn Tượng Tinh Hệ, cũng là một trong những tu sĩ cao tầng của Vạn Tượng Thương Hội. Đối với quái vật khổng lồ như Vạn Tượng Thương Hội mà nói, khát vọng đối với nhân tài là không có chừng mực. Cho tới nay cũng đang mời chào nhân tài ưu tú khắp nơi. Trước khi sở thân tiến vào tinh túc điện, cửu nhan thật sự để hắn có thời gian chú ý việc này. cũng có ý tứ để Sở Thân nhìn xem chênh lệch giữa bản thân cùng người khác ra sao. Nếu như là nhân tài bình thường, Cửu Nhan cũng không có hứng thú quá lớn. Dù lợi hại ra sao cũng chỉ là tin tốt. Ở trước mặt Nhật Chiếu Cảnh như nàng đều là sâu kiến. Nhưng mà trung kỳ thắng hậu kỳ, hơn nữa không cần 10 hơi có thể giải quyết. Cái này cũng có chút ghê gớm rồi. Người như vậy bình thường đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ có giới vực đỉnh cấp mới có thể bồi dưỡng ra. Nhưng Cửu Nhan ngẫm lại, cũng không có ấn tượng gì với cái tên Pháp Vô Tôn, không phải xuất thân từ giới vực đỉnh cao gì. Lại đưa tin cho người điều tra tình hình. Một lát sau, trong lúc Sở Thân đang chờ đợi, âm phù rốt cuộc có động tĩnh. Là tên đứng thứ 13 trên tích trù bảng hay sao? Sở Thân ngẩng đầu nhìn tích trù bảng, quả nhiên tìm được tên của Pháp Vô Tôn ở vị trí thứ 13. Trước đó khi mới gặp Pháp Vô Tôn, hắn còn tưởng rằng người ta trùng tên. Nhưng sau khi Pháp Vô Tôn giải quyết một tin tức hậu kỳ một cách đơn giản, hắn đã biết đó không phải là người trùng tên. Pháp Vô Tôn trước mặt mình chính là người trên tích trù bảng. Trước đó nhìn là thứ 17, hiện tại là thứ 13, càng có thể chứng thực. Đúng, chính là hắn ta. Xác định, tu vi hắn chỉ là tinh túc trung kỳ. Nương à, con của người lần này kề vai chiến đấu với hắn đó, còn giúp hắn bỏ ra rất nhiều sức lực. Tu vi của hắn chắc chắn sẽ không có nhìn nhầm. Nói tỉ mỉ một chút. Cửu Nhan nổi lên hứng thú. Sở Thân kể lại chi tiết về lần phân tranh trước sau của bốn đội ngũ trên hoang tinh. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, bởi vì từ sau khi hắn và Lục Diệp tập hợp, đã gặp phải ba trận chiến đấu, hơn nữa ba trận đều thắng, thắng dứt khoát, lưu loát. Hắn là người có chút tài ăn nói. Ba trận chiến đấu dưới hắn trình bày, giống như một bức họa cuộn tròn hiện ra trước mặt Cửu Nhan, để Cửu Nhan có thể rõ ràng dò xét được rất nhiều chi tiết. Sở Thân nói xong, hỏi lần nữa. Nương à, đây coi như là nhân tài không tội đi. Cần mời chào không? Nếu như cần, ta có thể ra mặt. Lúc chia tay, ta đã cố ý trao đổi ân ký âm phù với hắn rồi. Cửu Nhan không có lập tức đáp lại mà là đang trầm tư. Kết thúc tập 356 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.